Chương 138, thấy cùng quỷ. Chương 138, thấy cùng quỷ. Đêm khuya tối thui, vừa dày vừa nặng mây đen che lại toàn bộ thiên khung. Một chiếc đen thui bằng gỗ mã xa, xuyên toa ở trời cùng đất trong lúc đó, hướng về viễn phương gào thét đi. Không biết tên chất liệu chế thành mã xa ảm đạm không ánh sáng, ở trong buổi tối cũng sẽ không phản xạ một tia hào quang, trừ phi ủng có sức mạnh người ngưng thần nhìn kỹ, bằng không mặc cho dù ai cũng không cách nào phát hiện đen nhánh kia trong một điểm. Trời muốn mưa, xe ngựa nội bộ cực kỳ xa hoa, rực rỡ muôn màu, cao quý trang nhã, dài u dọ kỳ tựa ở cửa sổ xe sát biên giới, ngồi ở trên mềm êm, nhẹ nhàng thưởng thức trong ly ít rượu. Cho dù ngoại giới đã mây đen dọc trời, nhưng vẫn còn có chút cho phép ánh trăng xuyên thấu qua nồng đậm tầng mây, đi qua giường như cửa sổ lá sách vậy cửa sổ chiếu vào, đem dầu dỏ kỳ nửa gương mặt gò má nổi bật lúc sáng lúc tối. Người kéo xe đúng hai con màu đen tuấn mã, bọn họ trong ánh mắt thiêu đốt bích lục quỷ hỏa, ngay cả bốn chân cũng là lượn lờ khói bay. Đây là minh phủ bị ngạn kết quả, dường như địa ngục chiến mã vậy yêu thú. Tám cao y mã chân đạp trên không trung, dĩ nhiên vang lên mã đạp mặt đất chân đạp tiếng. Mà ở cái này giàu có tiết tấu trong thanh âm, dài u dò kỳ khẽ khúc khích cười. Không tám cuộc sống như thế, chỉ có gọi thích gì chỉ tiếc bên cạnh nếu có mỹ hợp nhân bạn, vậy thì càng tốt hơn. Hắn không biết đủ thì thầm một câu, một con thon dài vươn tay ra, sờ sờ bên cạnh mềm mại cái đệm, nơi đó không có vật gì, cũng là không có hắn trong lời nói mỹ nhân. Từ chỗ cửa sổ nhìn ra ngoài, mặt đất kiến trúc càng ngày càng nhỏ. Mà ở trong tầm mắt của hắn, nơi đó chính là một mảnh mênh mông rừng trúc. Rừng trúc trong phòng nhỏ, tắt đèn nhắm mắt cả gù dạ như có cảm ứng, nàng đỗng nhiên mở đôi mắt đẹp của chính mình, phủ thêm đơn giản áo khoác, từ thảm tạ tạ mì trên bò dậy. Trắng loạn mê người ngón tay long liếu long chính mình mái tóc đen nhánh, cả gù dạ thành thực đi tới trúc phía trước cửa sổ, hướng bầu trời nhìn lại. Nơi đó, đúng hoàn toàn yên tĩnh hư vô, hôm nay, ngay cả một tia ánh trăng cũng không có. Là vâng đúng ảo giác sao? Cả gù dạ nhãn quang cực kỳ bình thản, nàng sâu kín nhìn quét toàn bộ bầu trời, nhưng không có phát hiện bất kỳ vật khả nghi. Mà thôi, thiếp thân vẫn là nghỉ ngơi đi, nhẹ khẽ thở dài một cái, nàng đem đã mặc vào hơi mỏng quần áo trong cởi, lộ ra sáng bóng bả vai, lấy tay phô bình đã con nếp nhăn chăn đơn, từ từ nằm xuống. Gần nhất vẫn là nhiều bồi bồi a phụ a mẫu đi, về sau, chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa. Làm cho lòng người đau thở dài quanh quẩn ở trong rừng trúc, lúc này cả gù dạ, vẫn như cũ vẫn là hoàn mỹ cao quý chính là sủ kỷ nò công chu ai nhất nhất này cũng có thể phát hiện, cả gù dạ lòng cảnh giác thật đúng là cường a dư dò kỳ bất đắc dị nhún vai. Hắn gõ một cái bên cửa sổ đầu gỗ, kia hai người kéo xe yêu thú thì dường như nghe hiểu vậy, một cái ngẩng, hướng tà phía trên chạy đi. Không khí càng ngày càng mỏng manh, mã xa tiến nhập trong mây đen, ở dư dò kỳ trong tầm mắt. Thiên nhiên mảnh nhỏ tiểu thiểm điện ở ô vân trung xuyên toa, thế nhưng xe ngựa bốn phía bị một cái trong suốt lô nở dê hình cho nở bảo vệ, tùy ý lôi điện tàn sát bừa bãi, điện xa cuốn vũ, cũng vô pháp thương tổn đến mảy may. Rất nhanh, hắc ám âm trầm bị như ngọc quang mang thay thế được, là mã xa xuyên qua tầng mây lúc, kia luân trăng rằm thì dường như gần trong gang tấc, ở mây đen thượng tầng, cũng là một cái sáng sủa vạn phần thế giới. Dưới chân, đúng lăn lộn tầng mây. Liếc mắt nhìn không thấy bờ bến. Trên đầu, đúng hắc bên trong mang xanh bầu trời, tiểu kiểu nguyện quang chiếu nghiêng xuống. Dài u dò kỳ cách cửa sổ xe, lặng lặng thưởng thức một lát, đem trong chén ít rượu uống một hơi cạn sạch, nhãn thần đông lại một cái. Xe ngựa tốc độ đống nhanh hơn loại này lữ hành phương thức mặc dù không có giả cù mò dù cả gì khoảng cách như vậy ngắn gọn, nhưng là lại càng thêm hưởng thụ. Dạ mạ tổ quốc cũng không lớn, cái này đảo quốc lại là nam bắc hẹp dài địa thế. Từ Bình An Kinh đi Tây đi, trong lúc này khoảng cách thẳng tắp rất ngắn, hơn nữa dù dò kỹ thuật pháp, xe ngựa tốc độ liền như hiện đại máy bay, coi như cái này thế giới tương đối với nguyên lai địa cầu lớn hơn như vậy vài vòng, nhưng là vẹn vẹn chưa tới một canh giờ, liền đến gần rồi biển khơi sát biên giới. Nơi đây bởi rời Bình An Kinh đã rất xa, mây đen sớm đã biến mất, làm trong tầm mắt có thể chứng kiến đường ven biển lúc, dù dò kỹ liền mệnh lệnh yêu thú từ không trung giảm xuống phía dưới. Rơi đến trên mặt đất. Đảo quốc nhiều núi, cái này tới gần vùng duyên hải địa phương tuy là xem như là bình nguyên, thế nhưng cũng có một chút dãy núi phập phồng. Thâm trầm buổi tối, ngoại trừ ánh trăng ngoại tại không một tia những thứ khác sáng, ở kinh khủng này trong, U Minh Chi yêu lôi kéo không có màu sắc mã xa, càng là tăng vô số sợ hãi, phảng phất địa ngục phù thế hội. Bên hai truyền đến trận trận quỷ khóc thần hào, cái này không có có dân cư địa phương, chính là yêu quái chỗ vui chơi. Mã Sa cùng người kéo xe yêu thú lúc sáng lúc tối, thì dường như xuyên toa ở u minh trong lúc đó, từ sinh đến chết, từ chết mà sống, mặc kệ núi đồi đồi núi vẫn là diện tích bình nguyên, tại địa ngục chi mã diện trước đều như dẫm trên đất bằng. Cứ như vậy qua không biết bao lâu, người kéo xe yêu thú, tốc độ rốt cuộc chậm lại. Đến địa phương dù dò kỳ xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, tuy là vẫn như cũ hắc ám vô biên, thế nhưng cái này không còn cách nào ngăn trở tầm mắt của hắn, xuất hiện trước mặt đúng một mảnh bỏ hoang thôn xóm, thấy bọn nó bề ngoài bụi cùng cũ nát trình độ cũng biết, mảnh này thôn xóm vừa mới bị ném bỏ không lâu sau. Ở hướng viện phương nhìn lại, sóng gợn lăn tăn ngoài khơi làm nổi bật lấy trăng sáng quang huy, phiêu phiêu miểu miểu, trôi giặt từ từ. Địa ngục chi mã lạ lấy Mã Sa đi tới bãi cắt phụ cận, dài u dò kỳ lẳng lặng cảm giác một cái, nơi đây còn có nhàn nhạt yêu khí lưu lại. Đã đổi địa phương à, dài u dò kỳ vớt ve chính mình thái dương tóc dài, mắt sáng như đuốc, mắt phải phảng phất như là điện ảnh ngược lại mang vậy, tương quá đi nơi đây phát sinh hết thể đều lần nữa tái hiện một cái lần. Dọc theo cạnh biển đi thôi, dài u dò kỳ nhàn nhạt phân phó một câu, địa ngục chi mã tự nhiên nghe lời ngoan ngoãn lôi kéo Mã Sa. Dọc theo đường ven biển chạy trốn không không không đứng lên. Từ thế rơi qua khứ ký ức bên trong, Dài U Dọ Kỳ đã chứng kiến, kia một con rồng cùng mở dao, dọc theo đường ven biển truy đuổi đi. Dài U Dọ Kỳ cũng không nóng nảy, hắn tiếp tục tự rót tự uống, thử không biết tên tiểu khúc, tự nhiên tự đắc. Đúng lúc này nhất nhất di mệnh lệnh mã xe dừng lại, nội lục phương hướng ở trong bóng ma, có thể chứng kiến một vùng núi, mà cường đại yêu khí đột nhiên bạo phát. Lấy Dài U Dọ Kỳ xúc giác, cái này mãnh liệt bùng nổ yêu khí, gần giống như trong buổi tối khổng minh đăng, thực sự quá với rõ ràng. Loại trình độ này yêu khí coi như là ở đại yêu quái bên trong, coi như là khá vô cùng. Dài U Dò Kỳ hứng thú cùng nhau, liền quyết định đi xem. Long thủ chi ngọc là ở chỗ này, chạy cũng chạy không được, cho nên cũng không cần sốt ruột. Nghĩ như vậy Dài U Dò Kỳ, để Mã Sa lại lần nữa bay, hướng ngọn núi kia tới gần. Cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết. Cái này vùng duyên hải đến đỉnh núi khoảng cách, cũng là để người thường không biết làm gì. Con hào đúng, địa ngục chi mã tốc độ, mau vượt quá tưởng tượng. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, hàng loạt tiếng nổ cũng ở bên thai quanh quẩn, lấy tòa kia đang phát tán ra cường đại yêu tức giận núi làm trung tâm, phương viên thập cân nhắc công bên trong phạm vi, vô số tiểu yêu quái cùng yêu thú đều là trốn bán sống bán chết. Để Mã Sa dừng ở không trung, Dài U Dọ Kỳ cẩn thận nhìn đang tại chiến đấu song phương. Thú vị than thở dĩ nhiên là thấy còn có quỷ.